Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Thiên Đấu Hoàng Thất Biến Hóa. Chúc mừng Trần Ca lại lấy được hồn hoàn, thực lực tinh tiến, 12 tuổi cấp 69 hồn đế, cái này muốn nói ra đi, đánh chết người khác cũng sẽ không tin tưởng. Mắt thấy Ngọc Trần đem thiên tứ hồn hoàn mai này hấp thu hồn hoàn, mọi người dồn dập lên trước cùng Ngọc Trần chúc mừng. Đứng tại Ngọc Trần đầu vai Lôi Thiên Tước, cũng giống như tại chúc mừng Ngọc Trần, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Về phần Tiểu Cửu, vẫn như cũ là dùng 4 con mắt chăm chú nhìn Lôi Thiên Tước, nhè răng trợn mắt, được rồi. Kém không chuẩn bị thêm rời đi đi. Tại sát lục chi đô chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng không biết khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Ngọc Trần nghe được Đái Mộc Bạch bọn hắn tiếng chúc mừng, còn có bên cạnh Lôi Thiên Tước cùng Tiểu Cửu động tác, trên mặt hiện ra mỉm cười, sau đó mở miệng ra hiệu mọi người chuẩn bị rời đi. Chính như Ngọc Trần nói, tại sát lục chi đô dừng lại thời gian dài như vậy, ngoại giới có gì biến hóa bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên chiếm đi giải một phen. Hơn nữa mọi người giờ đây đã thành công đi ra địa ngục lộ, thu được sát thần lĩnh vực, tự nhiên không tiếp tục ở chỗ này lưu lại cần thiết. Vâng, Trần Ca, ta lập tức để cổ trưởng lão đến tiếp chúng ta. Nghe được Ngọc Trần lời nói, mọi người dồn dập gật đầu đáp ứng. Đội ngũ bên trong chữ Vinh Vinh càng là theo hồn đạo khí bên trong lấy ra thất bảo lưu ly tông tín vật. Thôi động tín vật, tiểu quái vật, còn thật là các ngươi a. Ta liền nói, có thể dẫn động đến như vậy thiên địa dị tượng người, hẳn là tiểu quái vật ngươi. Xoát, nhưng lại tại chữ Vinh Vinh thôi động tín vật thời điểm, chỉ gặp một đạo lục sắc quang mang mang theo lờ mờ độc mùi tanh rơi xuống bên người mọi người. Đối quang mang tản ra, có thể thấy rõ một tên thân mang trường bào màu đen, tóc là màu xanh nhạt lão giả. Người đến không là người khác, chính là cùng Ngọc Trần có mấy phần giao tình Độc Đấu La Độc Cô Bác. Độc Cô tiền bối, nhìn thấy Độc Cô Bác tới trước, tại chỗ chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đám người dồn dập chắp tay cùng Độc Cô Bác hành lễ chào hỏi. Độc Cô tiền bối, đã lâu không gặp. Mấy tháng trước, vãn bối tới trước Lạc Nhật Xâm Lâm, vốn muốn tìm tiền bối ôn chuyện, không nghĩ tới tiền bối cũng không tại dược viên bên trong. Lúc đó vãn bối còn lấy đi vài cọng linh dược, đây là lúc trước lấy đi linh dược, giờ đây trả lại cho tiền bối. Ngọc Trần nhìn trước mắt Độc Cô Bác, vẫy tay theo trong túi càn khôn lấy ra vài cọng dầu có độc tố linh dược. Cái này vài cọng linh dược chính là lúc trước tới trước Lạc Nhật Xâm Lâm thời gian ngắt lấy. Giờ đây cái này vài cọng linh dược tại Ngọc Trần vạn vật sinh trưởng thần kỹ phía dưới, số lượng đã hiện bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Trước mắt tự nhiên là muốn lấy trở về nguyên bản vài cọng linh dược. Trở về Độc Cô Bác, ngươi cùng ta liền không cần khách khí như vậy. Nếu không có ngươi cái này tiểu quái vật lời nói, ta cùng Nhạn Nhi có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Hơn nữa nói đi nói lại ta còn được cảm tạ ngươi. Dược viên những linh dược kia có thể khuếch trương nhanh như vậy, đều là tiểu quái vật ngươi làm a. Mắt thấy Ngọc Trần lấy ra vài cọng linh dược, Độc Cô Bác lập tức lắc đầu. Ngọc Trần với hắn mà nói có lớn lao ân tình, coi như Ngọc Trần đem hắn toàn bộ dược viên kéo đi, hắn cũng sẽ không nhiều nói một câu. Chớ nói chi là Ngọc Trần tuy nói lấy đi vài cọng linh dược, thế nhưng là giúp hắn tăng nhanh toàn bộ dược viên linh dược sinh trưởng, chính là vãn bối làm. Bất quá một mã sự tình thuộc về một mã sự tình, tiền bối vẫn là thu cất đi. Đối mặt Độc Cô Bác hỏi thăm, Ngọc Trần cũng không có phủ nhận.